Vách tường có mặt cách tường hữu nhãn. Chương 17, mặc váy ngắn đi chơi công viên, làm tình trong tàu điện ngầm đông người chen chút. Góc truyện audio.com. Giang Xuyên nói ngày mai muốn dẫn cậu đi ra ngoài nên mua cho Tô Minh bộ quần áo kia, nhưng mà đột nhiên có việc phải rời đến cuối tuần. Đến cuối tuần, chiều hôm đó, Tô Minh thay đổi y phục đội tóc giả. Đây là lần đầu tiên cậu mặc trang phục nữ đi ra ngoài. Cậu cũng có chút không tự nhiên khi mặc quần áo phụ nữ. Nhưng tóm lại có thể che kín thân thể là cũng yên tâm. Chỉ có chút bất an vì cái váy thôi. Thật sự là nó quá ngắn, cậu sợ chỉ cần một cơn gió thổi qua có thể thổi bay cái váy lộ cảnh quan bên trong. Tô Minh dọc theo đường đi rất để ý điểm ấy. Cùng Giang Xuyên đi trên đường, cậu vừa đi vừa giữ chặt cái váy vào bắp đùi. Đi một đoạn đường ngắn, Tô Minh không nhịn được hỏi. Chúng ta đi đâu? Giang Xuyên nắm tay cậu kéo đến gần mình. Lúc đến nơi em sẽ biết. Tô Minh đành phải ngoan ngoãn nghe lời. May là hôm nay không có gió, cậu cũng không cần lo lắng sẽ bị thổi bay váy. Đến trạm tàu điện ngầm, Tô Minh nhìn phương hướng trong đầu mơ hồ đã biết đại khái. Thật không nghĩ tới, mấy ngày trước vô tình nói với Giang Xuyên một câu mà anh có thể ghi nhớ trong lòng. Việc cậu nói đến cũng không phải việc quan trọng gì, vốn là có một công viên giải trí mới mở, phong cảnh cùng thiết bị trò chơi đều tương đối mới mẻ. Tô Minh luôn đối với trò chơi cảm thấy hứng thú nên nói với Giang Xuyên. Anh lúc đó nói nếu cậu muốn, anh sẽ dẫn cậu đi. Tô Minh dụ mặt nói. Hai người đàn ông cùng đi chỗ đó rất là kỳ quái. Hay là thôi đi, hiện tại ngược lại là có lý do chính đáng để cậu đóng giả thành nữ không phải sao? Tô Minh bị suy nghĩ đơn giản trực tiếp của Giang Xuyên chọc phát cười. Khi cười ra tiếng lại cảm thấy mình đang giả làm thiếu nữ mà phát âm như là thiếu niên. Vì vậy cậu hắng giọng một cái, âm thanh mềm mại nói với Giang Xuyên. Anh ơi, chúng ta đi công viên trò chơi phải không vậy? Như vậy là cậu đã đoán biết chuyện anh dự tính. Giang Xuyên liếc mắt nhìn cậu, khóe miệng mang theo ý cười. Không có trả lời, nắm tay đổi thành ôm eo. Kéo Tô Minh đi đến cửa xe. Bởi vì đường đi khá xa, nên đi tàu điện ngầm so với cưỡi xe gắn máy nhanh một chút. Vào lúc này tàu điện ngầm không có nhiều người. Hai người tìm được một chỗ ngồi trong buồng xe ngồi xuống. Cái mông mới vừa ngồi xuống, Tô Minh liền cảm thấy một cảm giác mát mẻ. Mặc váy ngắn đúng là không tiện. Cái mông và cái đùi đều bị cảm giác mát mẻ tập kích làm cậu có chút không khó chịu mà nhúc nhích một chút. Giang Xuyên thẳng thắn ôm cậu ngồi ở trên chân mình. Tô Minh dựa vào anh mà ngồi thư thái. Sau đó không nhịn được giả ném giọng đùa cợt với Giang Xuyên. Lúc gọi là người yêu, một hồi gọi là ông xã, rồi cho là Giang Xuyên thay lòng đổi dạ, nhéo eo của anh lấy đó làm nhắc nhở, mỗi lần đến một trạm người đi lên càng nhiều. Vì vậy Tô Minh từ trên người anh ngồi xuống, Giang Xuyên lại đem áo khoác lót dưới mông cho Tô Minh ngồi. Đến khi tàu điện ngầm đi tới chỗ thì Tô Minh đã ngủ gục trên người Giang Xuyên. Cậu mơ mơ màng màng bị người mang ra khỏi ga tàu. Nhưng nghĩ đến khu vui chơi mình muốn đi, cả người lại tỉnh táo hẳn. Ở công viên giải trí có rất nhiều người tới, bởi vì mới khai trương nên có rất nhiều hạng mục đều miễn phí. Mua vé vào cửa có thể chơi rất nhiều trò chơi, chỉ số ít trò chơi được đầu tư chi phí nhiều mới thu phí. Tô Minh đứng một chỗ chờ Giang Xuyên mua vé. Lúc anh mua vé về trong tay còn cầm một con vật kỳ quái. Đưa cho cậu, Tô Minh nhận lấy thích thú ôm chặt. Mặt trên có hai con mễ hiếm thấy lỗ tai. Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi. Sao anh lại mua cái này? Giang Xuyên nhàn nhạt nói. Quà tặng, có lẽ mới khai trương muốn hấp dẫn du khách hoặc là muốn đem niềm vui cho các cô gái hoặc trẻ em nên quản lý công viên tặng món đồ chơi nhỏ đó. Tô Minh đội tóc giả phối hợp cùng gương mặt xinh đẹp đem lại một cảm giác rất hòa hợp. Vì để cho phù hợp với ngoại hình nên bước chân của cậu uyển chuyển nhẹ nhàng và khép nép hơn. Những trò chơi đang hot phải xếp hàng rất dài chờ đến lượt. So với thuyền hải tặc, xe chạy qua núi hoặc là tàu lượn trên không, Tô Minh nghĩ đến váy của mình quá ngắn, cảm thấy chơi những trò này quá nguy hiểm. Giang Xuyên cũng nghĩ như vậy. Vì vậy hai người đi chơi vòng quay trên không? Nơi này số người chờ ít hơn chỗ khác một chút, bởi vì vòng quay chuyển động tốc độ chậm mà lại rất lớn, đi lên lại xuống cần đến nửa giờ nên rất nhiều người không có kiên trì chờ đợi. Nên họ sẽ đi chơi trò khác, cho nên rất nhanh là có thể đến lượt. Từ dưới nhìn lên cảm thấy vòng quay cao đến nỗi có thể quan sát toàn bộ khu giải trí. Quả nhiên đúng như vậy, khi vòng quay chậm rãi lên tới một nửa. Quan sát người phía dưới chính chỉ nhỏ còn một xíu. Tô Minh lấy điện thoại di động chụp ảnh. Giang Xuyên ngồi đối diện cậu lấy điện thoại di động chụp ảnh cậu. Tô Minh làm vài biểu cảm thể hiện khuôn mặt tươi cười. Sau đó lại làm mặt quỷ quái mà dùng mễ hiếm thấy lỗ tai làm các loại mặt quỷ. Giang Xuyên trong lòng run động mãnh liệt, chỉ nhìn biểu tình ngây thơ của cậu mà máu dồn lên mặt. Sau khi anh chụp được hình, anh liền đem người kéo qua dựa vào lồng ngực của mình. Ở đây chỉ là trong một không gian nhỏ hẹp giống như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ còn lại hai người bọn họ. Giang Xuyên ôm cậu thỉnh thoảng quay đầu hôn gò má Tô Minh. Cậu bị anh hôn một trận cũng khó có thể ức chế. Cậu quay đầu lại môi chạm môi của anh. Hai người môi răng dây dưa. Giang Xuyên tay cũng bắt đầu không đứng yên bóp hai vú của cậu, hoặc là từ dưới váy mò tìm được hoa huy xoa móc làm mấy lần. Tô Minh bị anh trêu chọc đến muốn ra nước nhờn, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc. Vì vậy uốn éo thân thể từ Giang Xuyên trong lồng ngực tránh ra. Cậu cười nói, tối hôm làm tình nhiều lần, suýt chút nữa đem hai cái lỗ của em làm sưng lên. Không thể tiết chế một chút sao? Lời này của cậu nửa thật nửa giả, thật sự là Giang Xuyên đêm trước thực sự không biết tiết chế. Ông người dưới thân điên cuồng làm không ngừng, Tô Minh vừa bắt đầu còn có thể chịu đựng, đến cuối cùng nha nha khóc lóc xin tha. Giang Xuyên đem hai cái huyệt của cậu trước sau đều bắn đầy tinh mới bằng lòng bỏ rét ua. Muốn nói tiết chế, hai người kỳ thực đều không có tư cách nói. Làm tình tần suất cao, khẳng định một người không có thể hoàn thành. Nếu như không phải Tô Minh lần lượt trêu chọc, sao Giang Xuyên lại thao cậu? Nếu không phải cậu vẫn còn ham muốn thì người kia đâu làm cậu đến khóc lóc nói không chịu nổi nữa. Nghe vậy, Giang Xuyên nhíu mày nói, em muốn tiết chế sao? Có thể, lúc đó khóc lóc cậu anh đều vô dụng nha. Tô Minh vừa thấy anh như vậy cũng không chịu nổi nên kề sát trên người Giang Xuyên cọ cọ. Bị người kia ôm trở về trên người, hoa huyệt của em chảy nước à? Thấy Tô Minh không ngừng uốn éo cái mông. Giang Xuyên một bên hỏi, một bên đưa tay xuống mò. Quả nhiên, cách quần lót cũng có thể cảm giác một chút ẩm ướt và hơi nóng. Tô Minh nghe anh hỏi mặt đều đỏ hết, lúc này mới chú ý tới. Toàn bộ trong không gian này chỉ có hai bên tầm nhìn là thông. Trước sau đều bị ngăn trở, vì vậy là gan cũng lớn hơn cậu mở áo sơ mi. Đẩy ra áo ngực, lộ ra đầu V sưng tấy đưa đến bên miệng Giang Xuyên nói. Ông xã giúp em hút hút một chút đi. Giang Xuyên tất nhiên là thịnh tình không thể chối từ, đem đầu V ngậm vào cũng đồng thời lấy tay đẩy ra quần lót. Đem ngón tay tiến vào. Tô Minh một trận run rẩy, tay nâng vú cũng bắt đầu vò vắt lên đầu nhũ, thậm chí hai ngón tay kẹp núm vú để cho Giang Xuyên hút. Ngón tay ở trong hoa huyệt ấm nóng thuận lợi cắn quấy, cảm nhận được bên trong không ngừng phun trào ra dâm dịch. Hoa huyệt cũng chặt chẽ hút ngón tay của anh, tối hôm qua mới dùng dương vi ti thô to điên cuồng xuyên qua vậy mà hôm nay trong nội vách tường thịt liền khôi phục căng mịn, làm cho Giang Xuyên tăng nhanh tốc. Độ lấy ngón tay ở bên trong vừa móc vừa xoay, Tô Minh sụi lơ ở trên người anh, hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Một lát sau cậu bị Giang Xuyên vừa hút sữa vừa lấy ngón tay làm cho lên cao trào. Tô Minh nằm úp sấp ở trên người anh thở dốc một hồi, sau đó ổn định lại mới hôn một cái trên môi Giang Xuyên rồi từ trên người anh tụt xuống. Cậu quỳ gối giữa hai chân anh, mở ra dây kéo đem côn TST gắng gượng đã lâu lấy ra. Vì anh mà khẩu giao, chờ vòng quay chuyển động đến 3/4, Tô Minh đem tinh dịch của Giang Xuyên bắn ở trong miệng nuốt xuống. cuối cùng đem Dương Vi Thị Yểu Xìu cầm lên liếm sạch sẽ toàn bộ chất lỏng. Chờ khi vòng quay xuống tới đất, Tô Minh sắc mặt ửng hồng, trốn sau lưng Giang Xuyên chen chúc ra khỏi đám người. Ở nơi giải trí có một tiệm cơm Tây, hai người vào ăn tranh thủ nghỉ chân một chút. Sau khi ăn xong sắc trời cũng hơi tối. Tô Minh lôi kéo Giang Xuyên đi chơi một số trò chơi kích thích cũng không đoái hoài tới cái váy nữa. Không chơi một lần những trò này thì đến đây quả thật vô ích. Cũng may khi chơi đại đa số người đều nhắm mắt lại rít gào. Không rảnh bận tâm người khác. Buổi tối, nơi giải trí sẽ có biểu diễn. Đèn sau sân bãi trong nháy mắt trở nên càng sáng trưng. Giang Xuyên chụp cho Tô Minh rất nhiều ảnh. Đi chơi một vòng sau mới lên đường về nhà. Tô Minh chơi rất vui vẻ. Ra tới cửa khu giải trí rồi quay nhìn một chút. Sau đó cậu nhón chân nói với Giang Xuyên câu gì đó. Anh chỉ cười cười nắm tay Tô Minh đi đến trạm tàu điện ngầm. Đoán chừng là rất nhiều người đều đi về, nên bên trong tàu điện ngầm trở nên chật chội. Hai người đều lười chen, vì vậy cuối cùng đám người đông đúc cũng chừa một kẽ hở cho bọn họ. Tô Minh quay mặt về phía Giang Xuyên, ôm eo anh để đứng vững. Hai bầu ngực mềm mại cũng thuận theo để ở trên người anh. Có người đi lại, từ phía sau Tô Minh chen qua cũng sẽ đụng chạm xô đẩy thân thể Tô Minh. Những tác động này lại làm Giang Xuyên phiền não. Một lát sau, Tô Minh cảm giác được bụng dưới bị một vật cứng quen thuộc vật chặn lại. Cậu ngẩn người đưa tay tới đó sờ sờ. Giang Xuyên bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu ghé vào lỗ tai cậu nói. Đừng nhúc nhích, Tô Minh chưa hề đem câu nói này để ở trong lòng. Bởi vì lúc ở trước cửa công viên giải trí cậu nói với Giang Xuyên là em cảm thấy chúng ta cần phải trở lại vòng quay làm một phát nữa. Hành khách chung quanh phần lớn dáng vẻ đều mệt mỏi. Tại công viên giải trí điên một ngày trực tiếp ngủ cũng không tệ. Tô Minh cuối cùng chơi trò chơi xe qua núi hưng phấn sức lực còn nhiều. Chủ động dùng bụng dưới cọ vào hạ bộ Giang Xuyên. Chỉ chốc lát sau, Giang Xuyên hai tay cầm lấy cái mông của Tô Minh đem cả người cậu hướng lên trên nói. Là em chủ động mời anh sao? Anh thấp giọng nói, Tô Minh buổi chiều bị ngón tay làm, tự nhiên là không sánh bằng côn TST như đại pháo. Hoa huy bên trong đã sớm khó nhịn, nghe vậy không tự chủ đem hai chân vòng qua eo Giang Xuyên. Mà động tác quá lớn rất dễ bị phát hiện. Nếu như đứng thì cậu so với Giang Xuyên thấp hơn một đoạn nên không thể đem côn TST nhét vào bên trong hoa huyệt. Vì vậy cậu bị Giang Xuyên nâng cái mông ôm lấy, tranh thủ lúc ở gần Giang Xuyên chờ đợi côn TST móc ra. Bản thân tự mình vén váy và vén quần lót qua một bên. Kéo quy đầu cọ sát chà chà ở cửa động hoa huyệt. Hoa huyệt như hò hét muốn côn TST đi vào bên trong. Giang Xuyên thần sắc như thường, mang trên mặt ý cười. Tô Minh bị anh ôm vào trong ngực cũng bị mấy thanh niên cao lớn xung quanh che lại. Người bên ngoài lướt qua bọn họ cũng rất khó phát hiện động tác của Tô Minh. Tô Minh tách ra chân, quy đầu đã đâm vào một nửa. Thịt huyệt nếm chảy vật cứng quen thuộc bắt đầu chặt chẽ đem thịt mềm quấn lấy hút chặt quy đầu phía trên. Giang Xuyên đôi mắt tối sầm lại. Nếu không phải bận tâm người bên ngoài, thật muốn đưa đứa nhỏ dâm đãng thèm thao đè xuống đất điên cuồng mà xuất tiến. Bởi vì tư thế có vấn đề nên côn TST tiến vào không đến cùng để lại một đoạn ở bên ngoài. Tô Minh lấy tay đẩy ra âm thần đầy đạn, Giang Xuyên cầm lấy đôi mông cánh hoa của cậu lên xuống. Tô Minh cũng phối hợp lay động cái mông. Tô Minh không lên tiếng rên gì, chỉ gắt gao cắn môi dưới không cho khoái cảm từ trong miệng lộ ra, tinh thần căng thẳng cao độ. Ôm cổ Giang Xuyên đem mặt chôn ở trên bả vai anh, người ngoài nhìn vào ra tưởng là một đôi tình nhân thân mật. Nhưng như vậy không nhanh không chậm ra vào căn bản tắt không được trong dục hỏa trong cơ thể. Tô Minh từ trên người anh tụt xuống dưới, côn TST trong cơ thể cũng thuận theo lui ra. Không chặn được đi em thủy kéo thành một sợi bạc nhỏ xuống dưới. Ở trong đám người cậu quay lưng về phía Giang Xuyên vểnh cái mông cao cao mân mê. Giang Xuyên đỡ côn TST lần thứ hai cắm vào. Tô Minh bị đỉnh vào lập tức đứng không vững lao ra phía trước đụng phải sau lưng một người đàn ông. Người kia quay mặt sang nhìn cậu bộ dạng rất hung ác khi mà nhìn thấy Tô Minh hai gò má ửng hồng dụ người cái miệng nhỏ xinh nói lời xin lỗi mới khôi phục. Sắc mặt, từ trên xuống dưới quét nhìn Tô Minh một cái. Đang muốn nói cái gì thì cảm giác được một tầm mắt rất mãnh liệt hướng trên người mình quét tới. Lúc này người đàn ông mới nhìn thấy một người thanh niên cao to đẹp trai đứng ở phía sau hai tay ôm eo Tô Minh đang tức giận nhìn mình. Trong cặp mắt kia lộ ra khí thế khủng bố nguy hiểm làm như chỉ cần nhìn nhiều là có thể sẽ đem hắn đánh không ngượng dậy nổi. Người đàn ông kia lập tức quay đầu. Không nhìn về sau nữa nhưng lỗ tai rõ ràng dựng thẳng lên có ý muốn lắng nghe động tĩnh phía sau. Hai người này tư thế quái dị. Phía trước thiếu nữ đứng khom người. Hai chân cũng khép lại không khó để nhìn ra cái mông phía sau đang cong lên. Thanh niên kia ôm eo thiếu nữ có thể không phải là làm chuyện kia chứ. Tuy rằng người đàn ông đó không nhìn thấy mà chỉ là tưởng tượng thấy liền cảm thấy khó giải thích được nên hưng phấn càng chú ý động tĩnh của hai. Người phía sau khi đổi tư thế quả nhiên làm côn TST thâm nhập sâu không ít. Tô Minh cầm lấy tay Giang Xuyên đang ôm eo cậu, cúi đầu thân thể trước sau nhẹ nhàng lay động, bên trong hoa huy căng mịn càng làm càng trơn trợt. Nhưng Hoa Huy có thói quen bị Giang Xuyên dùng sức tàn nhẫn mãnh liệt mà thao nên Tô Minh càng ngày càng khó nhịn. Đành phải liên tiếp co rút lại thịt huyệt câu dẫn Giang Xuyên tàn nhẫn đâm vào. Giang Xuyên bắt đầu nhanh chóng chủ động côn TST bên trong Hoa Huy nhanh chóng ma sát. Trong tàu điện ngầm tiếng người huyên náo, hạ thể va chạm phát ra âm thanh không chú ý lắng nghe rất khó mà biết. Tô Minh bị đâm mạnh mẽ đến liền sảng khoái đến tê dại không nhịn được muốn kêu ra tiếng. Chân bị làm mềm nhũn, thế nhưng không thể ở đây nằm sấp xuống mà cậu biết Giang Xuyên so với cậu càng muốn thẳng thắn thoải mái hơn mà thao cậu. Tô Minh lén lút dùng móng tay cách áo sơ mi đẩy ra áo lót xoa nắn đầu V làm tăng thêm phản ứng tình dục nơi hạ thế. Giang Xuyên chỉ cảm thấy kia bên trong hoa huy càng ngày càng nhiều đi em thủy chảy tới quy đầu biết Tô Minh sắp lên cao trào nên ôm thân thể cậu thật chặt. Dùng biên độ nhỏ nhưng mạnh mẽ mà bắt đầu thúc vào hoa huy làm cậu cảm thấy khoái cảm như mưa to gió lớn ập vào. Tô Minh quá sung sướng, không cẩn thận từ trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ làm cả người đều căng thẳng. Nên hoa huy cũng mạnh mẽ co rụt lại. Giang Xuyên bị cậu kẹp đến côn TST đang ở trong hoa huyệt ấm áp nhảy lên một cái. Sau đó từ sâu bên trong hoa huyệt một luồng nước ấm nóng chảy ra cọ rửa dương vi thi của anh. Mới vừa rồi bị Tô Minh va vào một cái nên toàn lực chú ý của người đàn ông khi nãy đều ở phía sau đương nhiên khi nghe Tô Minh rên rỉ một tiếng rất. Muốn quay đầu tìm tòi hư thực muốn nhìn trên gương mặt thanh tú kia thần sắc dâm mỹ đến bực nào. Nhưng nghĩ tới phía sau mỹ nhân là gã thanh niên khủng bố kia vẫn là đem sự hiếu kỳ cố nhịn. Tô Minh sau khi đạt được cao trào Giang Xuyên cũng tại ở trong hoa huy kéo dài tàn nhẫn đâm mấy chục lần. Cũng đem tinh dịch toàn bộ bắn vào bên trong. Lúc côn TST lui ra đem quần lót từ bắp đùi kéo lên cũng khó có thể ngăn chặn niêm dịch trắng đục từng luồng dính ẩm ướt quần lót. Tô Minh tại trong lồng ngực của anh xoay người. Một lần nữa ôm lấy anh, cư nhiên trong ở tàu điện ngầm làm tình, Tô Minh sau đó mới biết thẹn thùng sức lực lúc nãy cũng theo cao trào cạn kiệt trốn ở trong lồng ngực Giang Xuyên. Không gian chật hẹp không đủ sảng khoái tràn trề, hai người chịu đựng sau khi về đến nhà lập tức đóng cửa. Tô Minh ở trên giường mở ra chân đem quần lót cởi ra. Giang Xuyên liền nhào tới hoa huy bên trong còn chất lỏng dính nị đem côn TST lập tức cắm vào. Tô Minh bị mạnh mẽ thao đến sảng khoái. Anh ơi, ông xã réo lên không ngừng. Quần áo thì xốc xếch mà cậu từ đầu đến cuối đều thuận theo mà mở chân mặc cho người phía trên thao mình. Đến cuối cùng hoa huy bị làm đến sưng lên âm thần sung huyết không khép lại được miệng huyệt không ngừng chảy ra tinh dịch trắng đục. Tô Minh hai chân mở ra. Bắp đùi hơi run lên, liên tục mấy lần cao trào dư vị qua đi lúc Giang Xuyên muốn ôm cậu đi tắm Tô Minh thuận theo mà treo ở trên người anh. Cậu lại bắt đầu nổi sóng thì thầm, Ông xã, em yêu anh, cách chương.